Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 120, cửu gia, không xong rồi, phu nhân bị người ta bắt nạt. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thư phòng yên tĩnh không một tiếng động, Nghiêng Ứng Lân đứng im không nhúc nhích. Một lát sau, Bùi Phượng Chi mới đưa món tay thon dài ra nhẹ nhàng cầm lấy túi hồ sơ giấy Grab. Gỡ sợi dây buộc trên đó, lấy ra một tập tài liệu vài tờ A4. Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự đoán của Giang Ứng Lân là Bùi Phượng Chi không hề nhìn vào dù chỉ một chữ trên đó, mà lại cầm lấy chiếc bật lửa đặt bên cạnh. Cạch, ngọn lửa xanh đậm chống gió bốc lên, châm vào góc tờ giấy, rất nhanh đã có một ngọn lửa màu cam rực rỡ bùng cháy, lửa thiêu rụi những dòng chữ ghi lại cuộc đời của Diệp Ninh Uyên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Giang Ứng Lân, ngay trước khi ngọn lửa sắp cháy đến đầu ngón tay của Bùi Phượng Chi, anh ném nó vào gạt tàn thuốc. Ngọn lửa dần dần thiêu rụi chốt giấy trắng cuối cùng, tắt ngấm, trong gạt tàn cuối cùng chỉ còn lại những mảnh tro đen. Bùi Phượng Chi ném chiếc bật lửa trong tay lên bàn. Cạch một tiếng, tro tàn rung chuyển tan thành tro bụi. Giang Ứng Lân ngẩng đầu, đầy vẻ khó hiểu. Cửu gia, cậu đây là... Bùi Phượng Chi liếc nhìn lên bàn, thản nhiên nói. Cô ấy cũng không âm thầm điều tra chuyện của tôi. Vậy tôi đương nhiên cũng phải cho cô ấy sự tin tưởng mà cô ấy đáng được nhận. Như vậy mới công bằng. Giang Ứng Lân đầy đầu dấu chấm hỏi, nhìn Bùi Phượng Chi với vẻ không thể tin được, lời đến bên miệng gần như sắp buột ra. Chuyện trước đây của cô ấy thì đừng nhắc lại nữa, tôi không muốn nghe, tôi chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai. Giang Ứng Lân xoa mặt, hồi lâu cũng không nói nên lời, tất cả âm thanh đều nghẹn lại trong cổ họng, khó chịu đến mức suýt chút nữa đã ôm đầu quỳ xuống đất gào lên cho hả giận. Cuối cùng cũng miễn cưỡng nuốt xuống cảm giác như bị ruồi nghẹn cổ họng. Anh nhìn Bùi Phượng Chi với vẻ kinh hãi, cẩn thận hỏi. Cửu gia, cậu sẽ không thật sự yêu Diệp Ninh Uyển đấy chứ? Anh vốn tưởng Bùi Phượng Chi nhiều nhất cũng chỉ có chút hứng thú, hoặc là hào cảm với người phụ nữ kia, thế nào cũng không ngờ rằng anh lại động lòng. Đường đường là Bùi cửu gia, từ bao giờ lại như vậy, ngay cả khi đối xử với người phụ nữ năm đó cũng phái ba nhóm người điều tra rõ ràng mọi chuyện về cô ta từ đời tổ tông. Nghĩ đến kết quả cuối cùng năm đó, Giang Ứng Lân không khỏi lo lắng trong lòng. Cửu gia sẽ không dẫm lên vết xe đổ đấy chứ? Nếu như vậy, anh nhịn không được nói thêm một câu. Cửu gia, người phụ nữ Diệp Ninh Uyển này không giống như cậu nghĩ đâu. Lời của Giang Ứng Lân còn chưa nói xong, cửa thư phòng đột nhiên bị gõ, giọng nói lo lắng của người giúp việc vang lên bên ngoài. Cửu gia, không xong rồi, cửu phu nhân bị người của lão gia đưa đi rồi. Giọng nói cách một cánh cửa có chút biến dạng, nhưng lại truyền rõ ràng vào tai hai người trong thư phòng. Bùi Phượng Chi khẽ nhíu mày, vào đi. Cửa thư phòng lập tức được mở ra, người giúp việc vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa, nhìn vào trong nhưng không dám bước vào, dường như sợ làm phiền hai người đang nói chuyện trong thư phòng. Cô ta siết chặt hai tay, dưới ánh mắt của Giang Ứng Lân và Bùi Phượng Chi càng trở nên căng thẳng hơn. Chỉ nghe thấy Bùi Phượng Chi hỏi, biết là vì chuyện gì không? Người giúp việc lắc đầu, sau đó lại lập tức gật đầu. Tôi len lén hỏi người bên cạnh lão gia, hình như là đại phu nhân cũng ở đó, khóc rất dữ dội, hình như là vì chuyện của đại thiếu gia. Giang Ứng Lân vẻ mặt hoang mang, lại thấy Bùi Phượng Chi càng lộ vẻ lo lắng hơn. Sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là vì quan hệ trước đây của Bùi Minh Hàm và Diệp Ninh Uyển sao? Nhiều năm trước, khi Diệp Nhược Hâm, cô con gái ruột kia còn chưa được tìm về, Diệp Ninh Uyển, con gái nuôi của nhà họ Diệp và Bùi Minh Hàm đã có hôn ước với nhau, hai người quả thật đã từng tay trong tay, yêu nhau vài năm. Cách chương